Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Người Áo Đen. Dạng này trận dùng để đối phó một chút đơn độc người tu hành ý nghĩa không lớn. Chỉ là chẳng lẽ có cái gì tin tức xác thực, có Bắc Ngụy quân đội sẽ đến. Nguyên Yến cũng khó có thể lý giải được, dưới cái nhìn của nàng, đã Nam Thiên Viện thiết hạ cái bẫy. Liền nàng đều bắt đầu đào vong, cái kia tuyệt đại đa số dừng lại tại Mi Sơn Bắc Ngụy quân đội cùng người tu hành đều nhất định đi vào rút lui làm chủ, mà lại nguyên bản tại nàng trong kế hoạch cũng không có an bài cái gì quân đội quy mô xâm chiếm nơi này. Vết kiếm phức tạp nhưng giăng khắp nơi giữa lại tự thành quy luật, Lâm Ý xem không hiểu, trong lòng thản nhiên sinh ra chút tiếc hận. Từ bỏ chân nguyên về sau, sau này loại này pháp trận lĩnh vực cũng tự nhiên cùng hắn vô duyên. Nguyên Yến cũng chăm chú nhìn những này vết kiếm, tay phải của nàng năm ngón tay không tự chủ khẽ nhúc nhích. Nàng diễn toán những cái kia vết kiếm chảy xuôi chân nguyên thụ lực về sau khả năng. Dần dần sắc mặt của nàng có chút nghiêm nghị, trong lòng đối với Lệ Mạt Tiếu lại là có chút cái nhìn bất đồng. Nàng tại Bắc Ngụy không cho là mình là thiên tài, bởi vì nàng rất rõ ràng học tập của mình cùng tu hành là như thế nào khắc khổ. Nhưng ở Bắc Ngụy, bởi vì nàng sở học Uyên Bác cùng thể hiện đi ra thực lực, hết thảy mọi người lại đều đưa nàng coi là thiên tài. Chỉ là cùng chân chính thiên tài so sánh, nàng rất rõ ràng chính mình chênh lệch chỗ. Lúc này trước mặt nàng pháp trận này liền so với nàng có khả năng bố trí pháp trận muốn phức tạp rất nhiều lần. Thậm chí làm nàng sinh ra một loại cảm giác, sau này dù là tại cái này một đạo bên trên tốn hao rất nhiều thời giờ, chỉ sợ cũng vô pháp vượt qua lúc này Lệ Mạt Tiếu. Càng là phức tạp pháp trận càng yêu cầu thời gian chuẩn bị. Chỉ là dù là dạng này người lại bị Lâm Ý đánh cho thê lương một chút. Đối với một cái vương triều, đối với một chút cỡ lớn chiến dịch mà nói, lại thường thường có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Nàng đứng dậy, nhìn thoáng qua Lệ Mạt Tiếu rời đi lúc phương vị, nhưng trong lòng thì có chút mới ý nghĩ. Gia Mi Sơn về sau, ngươi có tính toán gì? Lâm Ý cũng không muốn tại chính mình không thể liên quan đến lĩnh vực dùng nhiều thời gian. Hắn nâng lên thân đến. Lại vừa hay nhìn thấy Nguyên Yến trầm tư cùng nhìn về phía Lệ Mạt Tiếu rời đi lúc dáng vẻ. Trong lòng của hắn lại càng ngày càng cảm thấy Nguyên Yến rất ưu tú. Hắn nhìn ra được, cho dù là loại này pháp trận chi thuật, Nguyên Yến cũng có nghiên cứu. Nguyên Yến xoay người lại, nhìn lấy Lâm Ý con mắt. Nàng rất ít cùng người như vậy thân cận. Tại Bắc Ngụy càng là không thể nào có dạng này bằng hữu. Chẳng biết tại sao, nàng thậm chí hoài nghi phải chăng giữa bằng hữu liền trời sinh có loại này tựa hồ có thể nhìn thấu trong lòng đối phương suy nghĩ kỳ diệu, bởi vì lúc này chỉ vừa liếc mắt, nàng liền mơ hồ nhìn ra Lâm Ý ý nghĩ, nàng biết rõ Lâm Ý là quan tâm nàng hướng đi sau này. Có hay không tốt hơn học tập cơ hội, nàng nhìn ra Lâm Ý thậm chí động tâm. Cũng muốn để Tam Thanh lão nhân hỗ trợ, để cho nàng sau này có tốt hơn con đường tu hành. Cảm ơn ngươi hảo ý, chỉ là đó cũng không phải là ta muốn đi đường. Nguyên Yến rủ xuống đầu đến, nàng rất cảm tạ Lâm Ý có thể làm cho nàng một chút xem thấu. Nhưng nàng biết rõ Lâm Ý mãi mãi đều không thể nào thấy được nội tâm của nàng chân chính suy nghĩ. Nàng nhẹ giọng đáp lại nói. Ta về trước chính mình tu hành địa phương. Có lẽ tại tương lai, ta sẽ đi kiến khang. Lâm Ý đương nhiên không biết rõ Nguyên Yến nói tới ý tứ chân chính. Là hy vọng nào đó một năm Bắc Ngụy có thể triệt để chiến thắng Nam Triều. Nàng xem như người chiến thắng tiến vào kiến khang. Hắn thấy, có thể tới kiến khang tu hành tự nhiên là lựa chọn rất tốt. Cùng Nam Triều địa phương còn lại so sánh. Kiến khang thành bên trong có thật nhiều được trời yêu ái yêu thế. Có càng nhiều người tu hành danh sư. có thật nhiều đường thành không có điển tịch có thể tìm đọc. Ngươi có ý nghĩ như vậy đương nhiên rất tốt, chỉ là chính ta cũng không biết rõ muốn tại Thiết Sách Quân ngốc bao lâu, cũng không biết rõ tương lai có thể đi nơi nào. Lâm Ý cũng thuận tiện nghĩ nghĩ chính mình, hắn nhịn không được cười khổ một chút. Hắn cảm thấy cho dù ra Mi Sơn, khả năng đợi chờ mình cũng là một chỗ biên quân. Hai người tại núi rừng bên trong đều có suy nghĩ, riêng phần mình trầm mặc xuống, dọc theo chỗ này dốc núi lại hướng nam, địa thế càng thấy nhẹ nhàng. Đúng là chậm rãi xuất hiện Mi Sơn bên trong rất ít gặp mảng lớn thảo nguyên. Xanh mơn mởn cỏ hoang có đủ cao cỡ nửa người. Chỉ là cái này mảng lớn dốc thoải cơ bản không có gió núi thổi qua, cho nên mảnh này thảo nguyên bình tĩnh đến có chút không quá chân thực. Dựa theo Nguyên Yến lúc trước biết, nơi này xác thực chính là Nam Triều quân đội trọng yếu trú quân địa chi nhất. Trần gia một chút người tu hành cũng sẽ đem nơi đây xem như đặt chân địa. Nhưng mà lúc này phóng tầm mắt nhìn tới, lờ mờ có thể gặp đến mảnh này trong thảo nguyên rất nhiều hạ trại dấu vết, lại không nhìn thấy nửa nói bóng người. Lâm Ý rất tự nhiên cảm thấy thất vọng. Đánh bại Lệ Mạt Tiếu về sau, nếu là có thể gặp lại Trần Bảo Uyển, đây đương nhiên là nhất hoàn mỹ kết quả. Chỉ là mọi chuyện đều khó có khả năng tận như nhân ý. Ngay tại lúc này, mảnh này thảo nguyên phía sau lại hướng nam một chút trong rừng cây, lại là bỗng nhiên vang lên một tiếng hùng vĩ âm thanh. Thanh âm này giống như là một loại nào đó cự vật tại sụp đổ. Ở sau đó trong nháy mắt, mảnh rừng cây kia bên trong có bụi mù dâng lên. Phim chính thảo nguyên mặt đất cũng có chút chấn động. Hai người có chút khiếp sợ nhìn lấy cái kia đầu. Trong thảo nguyên xuất hiện hỗn loạn gió. Mảng lớn cỏ hoang bị quét thành đủ loại vòng lần quần. Rất hiển nhiên, có người tại tóc kia động một cái pháp trận. Nếu là cái kia đầu có chiến trường, pháp trận phát động tất nhiên nương theo lấy càng nhiều âm thanh. Chỉ ít hẳn là sẽ có tiếng kinh hô cùng kêu thảm tiếng kêu gào. Nhưng mà cái gì còn lại âm thanh đều không có. Làm đầu kia rừng cây bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh, lại là có một bóng người chậm rãi xuất hiện ở hai tầm mắt của người bên trong. Người kia người mặc một bộ áo đen, xa xa liền có thể thấy rõ là một tên tuổi trẻ nam tử. Mà lại người kia thân thể ưỡn đến mức rất thẳng, đầu nhấc rất cao, không hiểu cũng cho hai người mười phần kiêu ngạo cảm giác. Làm lại tới gần một chút, Lâm Ý ánh mắt lại là trở nên không tự chủ có chút nghiêm nghị. Hắn thấy rõ người này khuôn mặt, cái này đích xác là một tên rất tuổi trẻ nam tử, gần giống như hắn niên kỷ, mà lại người này khuôn mặt cũng mười phần tuấn mỹ, tại bất luận cái gì thiếu nữ trong mắt, chỉ sợ đều sẽ không thua cho trước đó Lệ Mạt Tiếu. Nhưng mà người này cùng Lệ Mạt Tiếu lớn nhất khác biệt là mặt mũi của hắn có vẻ hơi tang thương cùng tiêu tụy. Nhất là trên người hắn áo đen tựa hồ rất nhiều thời gian chưa thanh tẩy. Có nhiều chỗ tràn đầy dơ bẩn, nhưng nhất làm cho Lâm Ý để ý là người này quần áo kiểu dáng rất cổ quái. Quần áo lộ ra rất căng, ống tay áo cũng nhỏ, cổ áo là tròn hình, mà lại cổ áo rất nhỏ. Cái này hắn thấy căn bản không phải Nam Triều quần áo kiểu dáng. Chỉ là lúc này Nguyên Yến cũng rất kinh ngạc, nàng gặp qua Bắc Ngụy các tộc người. Trong mắt của nàng, người này quần áo kiểu dáng cũng rất cổ quái, không giống với Bắc Ngụy bất luận cái gì vùng biên cương quần áo kiểu dáng. Khi bọn hắn rất kinh ngạc lúc, đâm đầu đi tới, bước chân nhẹ nhàng xuyên qua bãi cỏ, tên này áo đen người trẻ tuổi cũng rất kinh ngạc. Cách rất xa, tên này áo đen người trẻ tuổi cũng đã lớn tiếng hỏi. Các ngươi là ai? Lệ Mạt Tiếu đâu? Còn không ra gặp ta? Ngoặc kép, Lâm Ý cùng Nguyên Yến hai mặt nhìn nhau. Nhất là Lâm Ý, hắn nhất thời không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Nhưng là hắn nghe được, người này nói chuyện là Nam Triều khẩu âm, mà không phải Bắc Ngụy bên kia khẩu âm, chỉ là người này Nam Triều khẩu âm hết sức cổ quái. Tỷ như hắn nói lệ mặt tiếu đâu đây này chữ, phát âm cũng rất giống rồi chữ, còn lại đang khi nói chuyện tự nhiên dừng lại, cũng cùng Kiến Khang khẩu âm khác biệt quá lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.